Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 466 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Xin chào bạn Nguyễn Hoàng Giang. Bộ truyện này thì tác giả đang viết thì Vân cũng không biết khi nào là bộ truyện hoàn thành. Nếu mà bộ truyện hoàn thành và có bản dịch đã xong rồi thì Vân sẽ cố gắng đẩy nhanh tốc độ đọc truyện lên, nghĩa là một ngày hai tập các bạn nha. Nhưng hiện tại thì truyện chưa ra hết á, thì Vân chỉ đọc một ngày một tập thôi. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật, chào bạn Nguyễn Phú Quốc, xin chào bạn Vi Phương Đông. Các bạn đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện với Vân nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 466. Dưới sự vui sướng, Lục Diệp xuất quan, thân hình lắc lư liền ra khỏi thế giới hạch tâm. Tôn chủ, thanh âm quen thuộc lập tức truyền đến. Lục Diệp quay đầu nhìn, phát hiện là tỷ muội Hương Âm vẫn luôn thủ ở chỗ này. Lục Diệp khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về một hướng. Trong cõi u minh, hắn có thể cảm giác bên kia có đồ vật cực kỳ thân thiết đang cấp tốc tới gần bên này. Tự hồ là một bộ phận mình thiếu thốn. Hắn lập tức hiểu ra, Phương Thốn Sơn bộ đông sắp đến, là cảm giác thiếu thốn kia là cảm ứng của bản nguyên chi chủ, cũng không phải là chính hắn thiếu điều gì. Trần Huyền Hải sư huynh và Tôn Ngọc Khanh sư tỷ đâu rồi? Lục Diệp hỏi. Hương Âm lập tức đáp. Hai vị đại nhân ngày trước đã rời đi rồi, tiến đến nghênh đón Phương Thốn Sơn bộ đông. Chủ mẫu nói lần này dung hợp sẽ có một chút rung chuyển, cho nên bọn họ cần quay trở về đông bộ tòa trấn. Mặt khác, chủ mẫu nói ta chuyển cáo cho tôn chủ, xin tôn chủ tòa trấn hạch tâm duy trì ổn định. Ta biết rồi. Lục Diệp gật đầu, lại cẩn thận cảm ứng một chút, xác định không mấy ngày nữa Phương Thốn Sơn sẽ dung hợp đến. Hắn quyết định chờ ở trong hạch tâm. Các người rời đi đi, bên này không cần các người. Lục Diệp phân phó, hai tỷ muội Hương Âm nhận lệnh rời đi, trực tiếp quay về Cửu Châu. Lục Diệp ngẩng đầu, nhìn thoáng qua huyết luyện giới vắt ngang trong hư không nơi xa, đè xuống một tia rung động trong lòng bỗng nhiên tuôn ra kia. Vô luận như nào, dung hợp Phương Thốn Sơn đều là đại sự hạng nhất. Trước giải quyết việc này rồi lại nói. Hắn lại lóe người, tiến vào trong thế giới hạch tâm, lặng lặng chờ. Thoáng chốc, mấy ngày sau, Lục Diệp tọa trấn hạch tâm bỗng mở mắt. Cho dù không thấy gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Phương Thốn Sơn bộ đông đang đến. Gần như trong nháy mắt khi hắn tuôn ra ý nghĩ này, thiên địa biến đổi. Từ bốn phương tám hướng vang lên tiếng vù vù. Không gian của thế giới hạch tâm đều trở nên vặn vẹo. Toàn bộ thế giới giống như lập tức trở nên hoàn chỉnh không ít. Cương vực cũng đang nhanh chóng khuếch trương. Cũng không phải là khuếch trương, ngược lại, giống như là những mảnh ghép còn thiếu được ráp lại. Mà loại ghép lại này khiến cho thế giới hạch tâm, thậm chí cả đông bộ đều chấn động không yên. Lục Diệp đưa tay, tâm niệm vừa động, lực lượng bản nguyên điều động. Giống như một bàn tay vô hình phất qua chỗ rung chuyển, trong chớp mắt rung chuyển liền an bình. Sự hỗn loạn do Phương Thốn Sơn và hạch tâm dung hợp sinh ra kéo dài đến nửa tháng. Đợi đến nửa tháng sau, khi tất cả bụi bặm lắng xuống, Lục Diệp rõ ràng cảm giác thế giới hạch tâm mở rộng ra rất nhiều lần, cũng nhiều hơn rất nhiều cảnh sắc quen thuộc, những thứ kia vốn thuộc về Phương Thốn Sơn bộ đông. Phương Thốn Sơn bộ đông dung hợp thuận lợi cực kỳ. Ngoại trừ bên trong giới vực có chút rung chuyển thì cũng không tạo thành tổn thất gì mang tính thực chất. Tin tức từ đông bộ truyền đến tây bộ và nam bộ. Rất nhiều nhật chiếu của tiểu nhân tộc phấn chấn vô cùng. Nhiều nhất là mấy chục năm sau, Phương Thốn Sơn bị chia rẽ vô số năm sẽ lần nữa thống nhất. Cả tộc tiểu nhân tộc đối với chuyện này đều vô cùng chờ mong. Trong Phương Thốn Sơn, Lục Diệp tĩnh tâm cảm giác, sau khi đông bộ dung hợp, hắn biết rõ, sự khống chế của hắn đối với phương giới vực này không hề suy yếu. Ngược lại, có thể điều động nội tình giới vực trở nên càng mạnh hơn. Lúc trước, hắn chỉ dựa vào nội tình của thế giới hạch tâm, liền có thể trấn áp Nhật Chiếu trùng tộc, làm cho thực lực đối phương có thể phát huy ra giảm đi rất nhiều, cuối cùng bị hắn chém giết. Nếu như ngày đó không chế phương Thốn Sơn như hiện tại, thì sự trấn áp đối với Nhật Chiếu trùng tộc còn mãnh liệt hơn một chút. Sau khi đồng bộ dung hợp, tiểu nhân tộc bên này từ trên xuống dưới cũng bắt đầu bận rộn. Dù sao cương vực toàn bộ thế giới đều mở rộng ra, rất nhiều thứ đều sẽ phát sinh một ít biến hóa. Những biến hóa này liền cần tiểu nhân tộc chậm rãi thích ứng. Nhưng rõ ràng chính là sau khi dung hợp, hoàn cảnh tu hành của Phương Thốn Sơn so với bộ đông khi trước tốt hơn rất nhiều. Cái này không thể nghi ngờ, càng có lợi cho tu sĩ tiểu nhân tộc trưởng thành hơn. Huống chi, trong thế giới hạch tâm, vốn có một mỏ linh ngọc. Phóng mắt nhìn khắp tinh không, đây là vốn liếng chỉ có giới vực đỉnh cấp mới có. Lục Diệp cảm giác, sau khi dung hợp đồng bộ, mỏ linh ngọc này lại có dấu hiệu trưởng thành. Tuy rằng tốc độ rất chậm chạp, nhưng quả thật là đang trưởng thành. Điều này khiến cho Lục Diệp có chút mặc sức mà tưởng tượng. Nếu như Nam Bộ và Tây Bộ dung hợp, sau khi Phương Thốn Sơn hoàn chỉnh, mỏ linh ngọc này sẽ có biến hóa gì? Sắp xếp đồng bộ còn cần một chút thời gian. Lục Diệp không xen vào trong đó. Ba Nhật Chiếu lớn trấn giữ đồng bộ sẽ không xảy ra nhiễu loạn gì. Hắn thả người nhảy lên rời khỏi Phương Thốn Sơn. Đưa mắt nhìn ở bên tay trái của Phương Thốn Sơn, trong hư không phương xa chính là Cửu Châu. Bên tay phải vắt ngang là Huyết Luyện Giới. Ba đại giới vực phân bố theo hình tam giác, tụ tập ở bên trong một mảnh tinh không này. Tầm mắt Lục Diệp chuyển hướng sang Huyết Luyện Giới, thôi động pháp lực lao về phía bên kia. Thảnh thơi mà đi, hơn hai canh giờ sau, đến Huyết Luyện Giới. Thời điểm chân hồ cảnh tới nơi này, Lục Diệp chỉ cảm thấy Huyết Luyện Giới vô cùng khổng lồ. Hiện nay là Nguyệt Giao, lại phát hiện năm đó cảm giác giới vực rất khổng lồ cũng chỉ có vậy mà thôi. Toàn bộ Huyết Luyện Giới bây giờ là một mảnh tường hòa. Vô số nhân tộc sinh hoạt trong đó. Bởi vì lúc trước Huyết Luyện Giới bị Cửu Châu thôn vệ rất nhiều nội tình, cho nên từ cấp độ giới vực mà nói, cấp độ Huyết Luyện Giới không thể nghi ngờ là rất thấp. Thiên địa linh khí trong giới vực cũng không tính là quá nồng đậm. Miễn cưỡng chỉ có thể thai nghén ra một ít tu sĩ tầng dưới chót. Lục Diệp đánh giá, nếu không tiến hành quấy nhiễu, nhân tộc sinh ra từ trong Huyết Luyện Giới, cho dù đi lên con đường tu hành, nhiều nhất cũng chỉ là tấn thăng vân hà cảnh, liền không có khả năng có không gian tăng trưởng. Nhưng trước mắt, tất cả đại tông môn Cửu Châu đều mở đạo tràng trong Huyết Luyện Giới. Do tu sĩ bản tông ở đây dạy bảo nhân tộc trong Huyết Luyện Giới tu hành, nếu có người có tư chất xuất sắc sẽ được tiếp dẫn vào trong Cửu Châu. Huyết Luyện Giới đã sớm trở thành nơi Cửu Châu tuyển chọn nhân tài. Tông môn khác không nói, chỉ nói Bích Huyết Tông bên này. Từ năm đó đánh hạ Huyết Luyện Giới cho tới nay, bản tông quả thực đã thu được không ít hạt giống tốt. Đã rất nhiều năm Lục Diệp không đến Huyết Luyện Giới, nghiêm khắc mà nói. Từ sau khi chiến tranh với Huyết Luyện Giới kết thúc năm xưa, hắn liền không tới nữa. Lúc trước tu vi không cao, kiến thức thiển cận, nhìn không ra manh mối. Nhưng mà hôm nay tới, Lục Diệp lại có một chút cảm thụ không giống. Huyết Luyện Giới thật ra không quá thích hợp cho nhân tộc sinh tồn. Dù sao giới này cũng là thân thể tàn phế của huyết tổ sau khi chết biến thành. Các loại của giới này thích hợp với huyết tộc hơn. Nhân tộc sinh tồn ở đây ngược lại có thể sống qua ngày. Nhưng mà tuổi thọ không có cao. Đây không thể nghi ngờ là hoàn cảnh lớn sinh ra ảnh hưởng. Mà loại ảnh hưởng này ở khắp mọi nơi, nhân tộc căn bản không thể nào tránh né. Trước đó khi Lục Diệp sắp xếp lại thế giới hạch tâm, Trần Huyền Hải và Tô Ngọc Hành rảnh rỗi không có việc gì làm, từng lịch lãm một thời gian ở Huyết Luyện Giới. Dựa vào kiến thức và lịch duyệt của hai vị Nhật Chiếu này, không thể nghi ngờ cũng phát hiện ra vấn đề này. Trước đó vài ngày, Trần Huyền Hải từng cho Lục Diệp một đề nghị. Đó chính là tìm cơ hội di dời toàn bộ nhân tộc của huyết luyện giới đến Cửu Châu. Nếu không, trong thời gian ngắn, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà về lâu về dài, tuổi thọ của nhân tộc sống trong huyết luyện giới sẽ ngày càng ngắn. Sớm muộn gì cũng có nguy hiểm diệt tộc. Việc này cũng không khó. Thiên cơ trụ có năng lực truyền tống. Cửu Châu bên này chỉ cần tập kết một nhóm tu sĩ, phụ tá nhân tộc huyết luyện giới di chuyển quy mô là được. An trí nhân tộc huyết luyện giới càng không phải là chuyện phiền toái. Cương vực Cửu Châu đủ để an trí những nhân tộc này. Trước kia không làm vậy, chủ yếu là không có ai ý thức được vấn đề của huyết luyện giới. Với lại khi trước, nội tình Cửu Châu không tính là thâm hậu. Đại quy mô truyền tống sinh linh là cần tiêu hao nội tình Cửu Châu. Việc này trong lòng Lục Diệp đã có tính toán. Quay đầu đi Cửu Châu trấn thủ điện nói một chút với đương nhiệm trấn thủ sứ. Do trấn thủ sứ điện ra mặt, hợp lực Cửu Châu, chế định tốt kế hoạch di chuyển nhân tộc huyết luyện giới. Tới khi đó dựa theo kế hoạch chấp hành là được rồi. Lục Diệp đến đây cũng không phải bởi vì chuyện này. Mà từ 3 năm trước, khi hắn mang theo hạch tâm thế giới trở về, hắn đã cảm giác giữa bản thân và huyết luyện giới có một chút cảm ứng kỳ diệu. Chỉ là trước đây muốn sắp xếp hạch tâm thế giới, Lục Diệp không có thời gian suy nghĩ chuyện này. Mà loại cảm ứng này ở trước đó vài ngày sau khi hắn trải vuốt xong thế giới hạch tâm lại trở nên rõ ràng hơn một chút. Lục Diệp nhiều lần đi qua Cửu Châu và Vạn Tượng Hải, mỗi lần đều đi ngang qua gần huyết luyện giới. Trước kia chưa bao giờ có cảm giác này, lần trước mang theo hạch tâm trở về đã có, rõ ràng là không thích hợp. Nếu nói vì huyết luyện giới biến hóa mà dẫn đến loại cảm ứng này xuất hiện, dường như rất không có khả năng, bởi vì huyết luyện giới không có biến hóa gì quá nhiều, cho nên vấn đề vẫn là xuất hiện trên người hắn, vì hắn đã luyện hóa một giọt bảo huyết của huyết tổ. Quá trình sắp xếp thế giới hạch tâm càng là luyện hóa hoàn toàn lực lượng bảo huyết còn sót, cho nên loại cảm ứng này trở nên càng trực tiếp hơn. Chuyện này rất rõ ràng, huyết luyện giới là tàn thể của huyết tổ biến thành. Hắn luyện hóa một giọt bảo huyết thuộc về huyết tổ. Chính sức mạnh của giọt bảo huyết này mới khiến hắn và huyết luyện giới có cảm ứng lẫn nhau. Lục Diệp lúc này muốn biết loại cảm ứng này căn nguyên là gì, là sẽ dẫn phát biến hóa gì. Cái này cần hắn tự mình đến điều tra. Thật ra còn có một việc hắn có chút nghi hoặc. Căn cứ tình báo hiện nay, huyết tổ năm xưa sau khi chết, thân thể tàn phế hóa thành mấy bộ phận. Thân thể một khối, đầu một khối, tứ chi một khối. Mỗi một bộ phận này ở dưới 5 tháng dài đằng đẵng diễn biến, đều hóa thành thiên đường cho huyết tộc sinh tồn, trở thành một phương giới vực. Hiện nay trong tinh không, mặc dù huyết tộc khống chế không ít giới vực, nhưng chỉ có mấy giới vực này mới xem như căn cơ của huyết tộc. Mấy đại giới vực này, mặc dù còn chưa tới cấp độ đỉnh cấp giới vực, nhưng đều là những đại giới vực hàng đầu, nhất là huyết nguyên giới do đầu lâu kia biến thành. Nghe nói đã có xu thế muôn hướng đỉnh cấp giới vực diễn biến. Những tàn thể khác biến thành giới vực đều rất cao minh. Vì sao huyết luyện giới do thân thể biến thành lại yếu ớt như vậy? Lục Diệp không rõ rốt cuộc huyết luyện giới đã gặp phải chuyện gì. Nhưng hắn cảm thấy may mắn, bởi vì nếu như huyết luyện giới đủ mạnh, năm xưa đã không có chuyện viễn chinh. Chỉ sợ Cửu Châu hiện giờ sớm đã bị huyết luyện giới nô dịch, nhân tộc cũng sớm trở thành huyết thực cho huyết tộc. Thu liễm suy nghĩ, thân hình Lục Diệp phiêu đãng tùy ngộ mà an. Hắn thấy từng cái huyết trì, những huyết trì trải rộng huyết luyện giới vốn là nơi huyết tộc yêu thích nhất để rèn luyện. Nếu có huyết tộc dấn thân vào huyết trì thì có cơ hội lấy được thánh huyết bên trong. Nếu có thể luyện hóa, liền có thể trở thành thánh tôn. Cho dù không tìm được thánh huyết, may mắn không chết, cũng có thể tăng lên thực lực. Đương nhiên, nguy hiểm cũng lớn. Trên cơ bản, vào huyết trì đều là cục diện cửu tử nhất sinh. Nhưng so với rất nhiều huyết tộc trong tinh không, huyết tộc của huyết luyện giới không thể nghi ngờ là rất hạnh phúc. Bởi vì họ có con đường trực tiếp thu hoạch thánh huyết. Ngược lại, những huyết tộc thực lực mạnh hơn trong tinh không, muốn có được thánh huyết không phải là chuyện dễ dàng. Nhìn chăm chăm vào những huyết trì, Lục Diệp cảm thấy nếu như mình xâm nhập vào trong, có lẽ sẽ có cơ hội tìm được thánh huyết còn sót. Nhưng mà chuyện này không có sức hấp dẫn quá lớn đối với hắn. Thánh tính của bản thân hắn đã rất khủng bố rồi, luyện hóa thêm thánh huyết cũng không tăng lên bao nhiêu. Hắn tiếp tục phiêu đãng rất nhanh đã phát hiện ra một chuyện. Theo hắn di chuyển trong huyết luyện giới, loại cảm ứng mờ mịt cũng phát sinh biến hóa, có khi mạnh, có khi yếu. Lục Diệp lần theo loại cảm ứng biến hóa này một đường thăm dò, cuối cùng đi tới một nơi, Ngọc Trụ Phong. Toàn bộ huyết luyện giới từ Bắc tới Nam, có mấy địa phương nổi danh nhất. Kình Thiên Phong, Ngọc Trụ Phong, chính là hai trong số đó. Hai tòa linh phong này là cao nhất huyết luyện giới, là vị trí ngực của huyết tổ. Xuống dưới là Vân La Bình Nguyên. Xuống chút nữa là Thần Huyết Hải, năm xưa Phong Vô Cương dẫn dắt nhân tộc Cửu Châu chiếm cứ. Trên Ngọc Trụ Phong là một mảnh hỗn độn. Trận chiến cuối cùng giữa tu sĩ Cửu Châu và huyết tộc cao tầng huyết luyện giới năm xưa đã bùng nổ trên Ngọc Trụ Phong. Trận chiến ấy, Thần Hải Cửu Châu tham dự viễn chinh đã xúc động rất nhiều người. Không biết các thánh tôn huyết tộc của huyết luyện giới đã dùng cách gì mà dung hợp thánh tính ở đây, tạo ra một người khổng lồ màu máu cực kỳ mạnh mẽ. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn bị tu sĩ Cửu Châu chém chết. Dù là qua nhiều năm, dấu vết sau đại chiến cũng không có hoàn toàn khu trừ. Tại vị trí trung tâm của Ngọc Trụ Phong, một huyết trì cực lớn cuồn cuộn huyết thủy. Lục Diệp lách mình đi tới bên cạnh huyết trì, chăm chú nhìn xuống bên dưới. Hắn cảm giác đầu nguồn của loại cảm ứng kia chính là ở sâu ở bên dưới chỗ này. Huyết trì hắn không phải là chưa từng xâm nhập qua. Năm xưa, chân hồ cảnh hắn đã dám xâm nhập, đừng nói là hiện nay, cho nên căn bản không do dự mà lách mình liền đâm vào. Pháp lực bao phủ quanh thân, máu tươi sền sệt xung quanh, căn bản không thể nào ngăn cản được Lục Diệp. Hắn một đường lặn xuống dưới. Trong hoàn cảnh tối đen không có ánh sáng, lại không có bao nhiêu áp lực. Ngược lại có một loại cảm giác như cá gặp nước. Lục Diệp mơ hồ cảm thấy cái này có quan hệ với việc bản thân mang thánh tính cường đại. Nếu không, đổi lại là huyết tộc khác sẽ không nhẹ nhàng đến vậy. Lục Diệp quả nhiên phát hiện thánh huyết ở chỗ này, tiện tay luyện hóa. Có chút ít còn hơn không. Cũng không biết trải qua bao lâu, bỗng quanh thân nhẹ bẩn. Huyết thủy đậm đặc bao bọc hắn, tại thời khắc này đều biến mất không còn. Cả người cũng rơi vào trong một khoang thạch thất cực lớn. Lục Diệp tấm tắc, cảm thấy kỳ. Loại địa phương như huyết trì này hắn đã từng xâm nhập qua. Lần đó là tìm kiếm Lam Tề Nguyệt mất tích. Nhưng mà lần xâm nhập đó cũng không gặp tao ngộ như ngày hôm nay. Cho nên hắn hoàn toàn không ngờ rằng phía dưới huyết trì lại có một không gian không bị huyết thủy tràn ngập như vậy. Thật sự mà nói, hắn thăm dò huyết luyện giới là không đủ. Năm xưa, sau khi viễn chinh huyết luyện giới đại hoạch toàn thắng, hắn cũng chưa từng thăm dò sâu vào trong huyết luyện giới. Lúc trước, thực lực có hạn, vì vậy không dám tùy tiện hành động. Về sau thực lực từ từ tăng trưởng, mỗi lần hắn đều tới đi vội vàng, nào có tâm tư dò xét huyết luyện giới. Có thời gian đó còn không bằng tu hành cho thật tốt để tăng cường thực lực. Nếu không phải sau khi luyện hóa bản huyết huyết tổ dẫn phát một ít cảm ứng, thì hắn cũng sẽ không đến nơi đây. Pháp lực thôi động, từng đoàn hỏa cầu hướng xung quanh đánh đến. Rất nhanh, không gian to như vậy liền được chiếu rọi sáng tỏ. Lục Diệp liếc mắt đánh giá hai bên, ánh mắt chợt dừng ngay một chỗ. Ấn vào trong tầm mắt là một vật thể hình bầu dục vô cùng lớn, hiện lên màu nâu xám, phản phất như một khối đá cứng. Nhưng quỷ dị chính là mặt ngoài khối đá kiên cố to lớn lại trải rộng hoa văn kỳ quái, tựa như từng mạch máu khô cạn, làm cho người ta chú ý nhất là vị trí trung tâm khối đá kiên cố có một vết nứt thật to. Bên trong vết nứt mơ hồ có đồ vật gì, mà vật này rõ ràng chính là ngọn nguồn mà Lục Diệp cảm ứng. Gần như không cần điều tra, trong nháy mắt này, Lục Diệp rốt cuộc biết được ngọn nguồn này là gì. Bảo huyết, là bảo huyết của huyết tổ. Sâu bên dưới huyết trì của Ngọc Trụ Phong huyết luyện giới, còn có một giọt bảo huyết của huyết tổ tồn tại. Điều này khiến cho thần sắc của hắn lập tức ngưng trọng. Tay phải chậm chậm ấn lên bàn sơn đao, một thân pháp lực âm thầm thúc giục. Giọt bảo huyết gặp phải ở thế giới hạch tâm đã mang đến cho Lục Diệp ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Thứ đồ chơi đó đã sinh ra linh trí mơ hồ trong năm tháng dài đằng đẵng, suýt nữa đã ăn mòn hạch tâm. Mà đám huyết tộc đời đầu như Chu Nhiễm ở trước mặt nàng ta, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, tiện tay là có thể bóp chết. Nếu không phải có Phương lão bảo vệ, trận chiến ấy Lục Diệp cũng lành ít dữ nhiều. Một lần bị răng cắn 10 năm sợi dây thừng. Lục Diệp không biết giọt bảo huyết này là tình huống gì, có sinh ra linh trí của mình hay không. Nếu có, vậy phiền phức liền lớn rồi. Nhưng mà ngẫm lại, điều này dường như không có khả năng lắm. Bởi vì nếu như một giọt bảo huyết này thật sự cũng sinh ra linh trí, giờ phút này không có khả năng, không có chút phản ứng. Lục Diệp dần dần trầm tĩnh, hắn cẩn thận cảm giác một chút. Xác định bảo huyết kia không có bất kỳ dị thường nào. Lúc này hắn mới lướt người tới gần, rất nhanh đã đến trước tảng đá màu xám thật lớn kia. Nhìn từ đằng xa, đá cứng này liền vô cùng to lớn, xích lại gần nhìn có vẻ càng lớn hơn. Lục Diệp cẩn thận đánh giá một chút, bỗng minh bạch. Viên đá này rốt cuộc là đồ chơi gì? Đây không thể nghi ngờ là trái tim của huyết tổ. Hắn xâm nhập từ huyết trì trên Ngọc Trụ Phong, từ vị trí mà nói nơi này xác thực là khoang thất của trái tim. Chỉ có điều, huyết tổ không biết chết đã bao nhiêu năm, trái tim này không có nửa điểm sinh cơ cho nên nhìn như một khối đá cứng. Nhìn chăm chăm vào lỗ thủng to lớn trên trái tim, Lục Diệp càng thêm tò mò. Rốt cuộc là tồn tại cường đại ra sao lại có thể chém được huyết tổ? Lỗ thủng này không thể nghi ngờ là một vết thương. Bảo huyết giấu kín ở sâu trong vết thương. Lục Diệp nhìn chăm chú giọt bảo huyết, càng nhìn càng cảm thấy không đúng. Vì giọt bảo huyết này mang đến cho hắn một cảm giác không quá bình thường. Bên trong tích chứa lực lượng thanh tính rất là mỏng manh. Nhưng đây đúng là bảo huyết không thể nghi ngờ. Nhưng tại sao lại vậy chứ? Lại cẩn thận dò xét, Lục Diệp dần dần có một ít phát hiện. Lúc này thúc giục động sát linh văn gia trì vào hai tròng mắt. Sau một khắc, Lục Diệp nhìn thấy một ít khí tức mắt thường mơ hồ khó có thể phát hiện ra từ trong bảo huyết giật tán ra ngoài, từ từ hướng lên trên phiêu đảng, dung nhập vào trong huyết trì bên trên. Thì ra là vậy. Lục Diệp hiểu rõ bảo huyết dị thường này là tình huống gì, cũng hiểu rõ thanh huyết huyết luyện giới từ đâu mà có. Theo quan sát trước mắt, thanh huyết không thể nghi ngờ là sản phẩm sau khi pha loãng bảo huyết. Một giọt bảo huyết này không biết đã tồn tại ở đây bao nhiêu năm tháng, thanh tính của nó đang không ngừng tiêu tan. Sau khi dung hợp vào huyết trì bên trên, liền sinh ra từng giọt thanh huyết. Lục Diệp cảm thấy mình có thể thấy giọt bảo huyết trước mắt này có chút không thích hợp. Bởi vì nó chỉ có bề ngoài, căn bản không có một giọt thanh tính bình thường bảo huyết nên có. Kết hợp với bản thân, suy đoán này không có vấn đề gì. Bởi vì bản thân hắn cô đọng bảo huyết chính là đang không ngừng rèn luyện khí huyết của bản thân. Có thể nói, bảo huyết chính là tinh hoa ngưng kết của khí huyết bản thân. Nghĩ như vậy, bất kỳ một giọt máu tươi nào trên người huyết tổ cũng có thể xưng là thánh huyết. Tinh hoa sau khi thánh huyết cô đọng chính là bảo huyết của huyết tổ. Thánh huyết đã có thể ngưng luyện thành bảo huyết. Như vậy sau khi bảo huyết tiêu tán tự nhiên sẽ trở thành thánh huyết. So sánh như vậy, Lục Diệp và huyết tổ ở trên cấp độ sinh mệnh không thể nghi ngờ là kém một cấp bậc lớn. Bởi vì bảo huyết của hắn mới tương đương với một giọt huyết dịch tầm thường của huyết tổ. Cho nên, nếu như Lục Diệp phát hiện nơi này trễ hơn mấy trăm, hơn ngàn năm, chỉ sợ ngay cả một giọt bảo huyết chỉ có vẻ ngoài này cũng sẽ không lưu lại. Nghĩ rõ điểm này, Lục Diệp đưa tay chộp tới giọt bảo huyết kia. Tuy nói chỉ có vẻ bề ngoài, nhưng so với thánh huyết bình thường, thứ này cũng không thể bỏ qua việc tăng cường thánh tính. Lục Diệp đương nhiên không có ý định buông tha. Nhưng mà đúng vào lúc này, trái tim đã sớm chết đi, có hình dạng như đá cứng. Trên bề mặt bỗng sáng lên từng đường vân, hóa thành một đạo bình chướng bao trọn cả trái tim. Cái chộp tay này của Lục Diệp lại không nắm được vào. Dưới dị biến, hắn theo bản năng bước ra lùi về sau. Trước người từng đạo ngự thủ linh văn nhanh chóng tạo dựng thành hình, đồng thời rút ra bàn sơn đao. Cùng lúc này Lục Diệp cảm thấy không gian nơi đây rung chuyển không yên, một hồi lâu mới chậm rãi bình phục. Bên trong khoang thất là một mảnh tĩnh mịch, xung quanh treo lơ lửng hỏa cầu chiếu rọi gương mặt của Lục Diệp lúc sáng lúc tối. Hắn nhìn chăm chăm vào vách trắng bỗng xuất hiện một hồi lâu, lúc này mới từ từ thu đao. Bình chướng chậm rãi biến mất không thấy, hết thảy khôi phục như thường. Lục Diệp cất bước tiến lên, lại cẩn thận từng ly từng tí, thử nghiệm đem giọt bảo huyết kia lấy ra. Kết quả một lần nữa xúc động bình chướng. Lúc bình chướng xuất hiện, tình huống như vừa rồi xuất hiện, không gian rung chuyển tiếp theo chậm rãi bình phục. Lục Diệp rất kinh ngạc, bởi vì có thể có người ở chỗ này để lại một đạo phong cấm. Hắn không biết là do ai luôn, nhưng rất có thể là vị cường giả kia giết chết huyết tổ. Thủ đoạn của đối phương quả thật là nghe rợn cả người. Cái này cũng qua không biết bao nhiêu năm rồi, nhưng lực lượng phong cấm vẫn có thể tồn tại. Như vậy đối phương mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng cầm bảo huyết của huyết tổ cũng không có biện pháp gì tốt, cho nên mới để bảo huyết ở đây, để cho nó tự hành chậm rãi tiêu tán biến mất. Lần trước hắn nhìn thấy loại đường vân giống như mạch máu kia trên trái tim. Thật ra có một bộ phận rất lớn đều là một bộ phận phong cấm. Phong cấm như vậy kỳ thật không có ý nghĩa quá nhiều với Lục Diệp, bởi vì hắn chỉ cần thúc giục lực lượng của thiên phú thụ liền có thể chậm rãi thôn phệ lực lượng của phong cấm, tiếp theo phá giải nó. Hơi trầm ngâm, Lục Diệp không có lập tức làm vậy mà là tung người lướt lên lao về phía bên trên. Một lát sau, Lục Diệp một lần nữa về tới Ngọc Trụ Phong, phóng tầm mắt nhìn xung quanh. Xung quanh là một mảnh hỗn độn, hiển nhiên vừa rồi hai lần hắn xúc động bình chướng đã dẫn phát biến hóa. Không chỉ không gian khoang thất của hắn rung chuyển mà ngay cả Ngọc Trụ Phong cũng bị ảnh hưởng. Thần niệm cường đại trải rộng ra, Lục Diệp rất nhanh phát hiện. Loại rung chuyển kia vậy mà lan tràn đến toàn bộ huyết luyện giới. Có một số kiến trúc sụp đổ. Trong thôn xóm, rất nhiều nhân tộc sắc mặt hốt hoảng đi tới né tránh, đại khái tưởng là động đất. Di chuyển nhân tộc huyết luyện giới cần phải lập tức bắt đầu. Lục Diệp vốn cảm thấy việc này không cần vội, nhưng trước mắt lại thành chuyện đầu tiên phải làm. Bởi vì giọt bảo huyết trong trái tim huyết tổ, hắn phải lấy ra rồi luyện hóa. Quá trình này khẳng định sẽ làm cho cả huyết luyện giới rung chuyển bất an, vô cùng có khả năng tạo thành thương vong về nhân lực. Dù sao tuyệt đại đa số nhân tộc trong huyết luyện giới đều chưa từng tu hành. Về phần bỏ mặc giọt bảo huyết kia không quan tâm, đó là chuyện không được. Cho dù nó hiện nay đã có vẻ ngoài, nhưng Lục Diệp quả thật lo lắng nó có thể bỗng sinh ra linh trí hay không. Chuyện liên quan đến huyết tổ không thể nào có bất kỳ qua loa. Lục Diệp cảm thấy giọt bảo huyết này nhất định phải mau chóng luyện hóa. Không phải vì tăng lên thánh tính cho bản thân mình, mà là phòng ngừa tai họa. Vừa nghĩ tới đây, Lục Diệp lập tức khởi hành lao về Cửu Châu. Hơn một canh giờ sau, Thiên Châu trấn thủ điện. Thân ảnh Lục Diệp hiển lộ. Mấy năm thời gian, bên này trấn thủ sứ lại đổi sang một người khác. Cùng trấn thủ sứ giao tiếp dặn dò một phen, rất nhanh, từng đạo tin tức truyền hướng tứ phương. Ba ngày sau, trong trấn thủ điện, rất nhiều tu sĩ Cửu Châu hội tụ, có một bộ phận là tinh túc cảnh, đại đa số đều là thần hải cảnh. Nhưng bất luận là tinh túc hay thần hải, mỗi người đều đại biểu cho một tông môn. Những tông môn này đều không ngoại lệ, đều là ở trong huyết luyện giới thiết lập đạo tràng. Người tới đây rất nhiều, chừng gần ngàn người, ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vừa là Lục Nhất Diệp triệu tập, Cửu Châu không có một tông môn nào dám can đảm không đếm xỉa đến. Trên quảng trường ngoài Trấn Thủ Điện, rất nhiều tu sĩ châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, tìm kiếm nguyên do lần này đại quy mô triệu tập, nhưng lại không ai nói ra nguyên cớ. Mãi cho tới khi Lục Diệp hiện thân nói rõ tình hình thực tế, thì rất nhiều tu sĩ mới xôn xao. Qua nhiều năm như vậy, tu sĩ Cửu Châu sớm đã quen với việc có một huyết luyện giới bên cạnh mình. Trên huyết luyện giới có lượng lớn nhân tộc sinh tồn. Những tông môn như họ có thể thỏa thích trong khu vực đạo tràng của mình, tuyển chọn ra nhân tài thích hợp rồi mang về tài bồi. Bây giờ bỗng để họ di chuyển tất cả nhân tộc trong phạm vi đạo tràng đến Cửu Châu. Chuyện này không thể nghi ngờ là có chút đột nhiên. Dù sao, di chuyển số lượng lớn nhân tộc, đầu tiên cần phải làm là quy hoạch an trí tốt vấn đề. Đây đối với bất kỳ một tông môn nào mà nói không phải là chuyện dễ dàng. May mà Lục Diệp thân là người dẫn đường Cửu Châu, những năm gần đây mang đến cho Cửu Châu quá nhiều chỗ tốt, đã tích góp được đủ uy vọng. Chỉ giải thích đơn giản một chút, rất nhiều tông môn liền tỏ vẻ toàn lực hiệp trợ. Hơn nữa việc này còn có Tiểu Cửu đang âm thầm hỗ trợ. Mượn nhờ thiên cơ trụ truyền tống, di chuyển với phạm vi lớn như vậy cũng không khó. Các đại tông môn Cửu Châu bên này chỉ cần an trí tốt, vậy là được rồi. Về phần nói nhân tộc của huyết luyện giới có nguyện ý đến Cửu Châu hay không, vậy căn bản không cần hỏi. Trước kia chỉ có nhân tộc tư chất đủ xuất sắc mới có thể trực tiếp tiến vào Cửu Châu. Bây giờ phàm là người thì đều có thể, chuyện tốt như vậy đi đâu mà tìm. Động viên tất cả đại tông môn Cửu Châu sớm an trí xong chuẩn bị, chiêu cáo nhân tộc huyết luyện giới. Một cuộc di chuyển lớn trùng trùng điệp điệp đã bắt đầu. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ lực cản, kéo dài trong 3 tháng lúc này mới kết thúc. Từ huyết luyện giới di chuyển đến Cửu Châu, nhân tộc vốn sinh tồn ở huyết luyện giới xem như đi tới một hoàn cảnh càng hậu đãi hơn. Có lẽ trong khoảng thời gian ngắn sẽ có cảm giác xa lạ, nhưng đều không phải là vấn đề lớn. Sau một hai đời người, hậu duệ của bọn hắn sẽ trở thành dân bản địa Cửu Châu, chắc chắn sẽ triệt để hòa hợp một thể cùng với Cửu Châu. Lục Diệp đã điều tra toàn bộ huyết luyện giới, xác định không còn bất kỳ sinh linh nào lưu lại. Lúc này mới một lần nữa trở lại Ngọc Trụ Phong, xâm nhập vào trong phòng dưới mặt đất. Từng có thăm dò trước đó, Lục Diệp biết một khi mình động thủ nhất định sẽ kích phát một tầng phong cấm vô hình. Trước đó băn khoăn nhân tộc huyết luyện giới, bây giờ không còn băn khoăn, lúc này mới buông tay mà làm. Lúc phong cấm bị xúc động, cảm giác rung chuyển lần nữa truyền đến, rất nhanh lan tràn đến toàn bộ huyết luyện giới. Lục Diệp mặc kệ không thôi, trực tiếp thúc giục uy năng của thiên phú thụ. Từng sợi rễ vô hình bao vây lấy bình chướng trước mặt, rồi bắt tay vào việc luyện hóa. Theo Lục Diệp phỏng đoán, phong cấm này là năm xưa chém giết huyết tổ đại năng cường giả đã lưu, gây nên đúng là phong ấn một giọt bảo huyết của huyết tổ. Bởi vậy mà xem, cho dù là vị cường giả không biết tên kia, cũng không có biện pháp gì quá tốt đối với bảo huyết, chỉ có thể thông qua loại thủ đoạn này để cho bảo huyết chậm rãi tiêu tan. Luyện hóa bình chướng kia không tốn thời gian quá dài, dù sao thứ này tồn lưu không biết bao nhiêu tuế nguyệt, uy năng sớm đã giảm bớt, trước sau bất quá 10 ngày, bình chướng liền triệt để biến mất không thấy gì. Mà trong toàn bộ quá trình, huyết luyện giới gần như có thể nói là chấn động không ngớt. Kiến trúc mà tất cả nhân tộc lưu lại gần như đều sụp đổ. Có thể tưởng nếu không phải trước tiên di chuyển nhân tộc của huyết luyện giới đến Cửu Châu, không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu thương vong vô tội. Mà trong quá trình luyện hóa, Lục Diệp cũng đang quan sát phong cấm. Bởi vì bên trên có vết tích linh văn để cho hắn có một chút thu hoạch. 10 ngày sau khi vết chắn hoàn toàn biến mất, Lục Diệp lắc mình tiến vào trong trái tim bị phá vỡ một lỗ hổng. Một tay bắt lấy bảo huyết, uy năng của thiên phú thụ liên tục thôi động, điên cuồng luyện hóa bất kể tiêu hao. Mặc dù trước đó đã có suy đoán, nhưng khi thật sự bắt đầu luyện hóa, Lục Diệp mới phát hiện. Giọt bảo huyết này so với giọt trước đó hắn luyện hóa trong thế giới hạch tâm, quả thật có một bộ phận rất lớn không trọn vẹn. Nghiêm khắc mà nói, giọt bảo huyết thứ hai này là rất không hoàn chỉnh. So sánh thì giọt bảo huyết thứ hai này ngay cả một thành uy năng của giọt trước đó cũng không có. Dù vậy, nó chung quy vẫn là bảo huyết. Sau khi luyện hóa tăng lên thánh tính cũng cực kỳ rõ rệt. Thời gian trôi qua, lực lượng bên trong bảo huyết dần dần biến mất. Lục Diệp lại dần dần sinh ra một cảm giác cực kỳ cổ quái. Loại cảm giác này rất vi diệu. Suy nghĩ của hắn đang tan rã. Cảm giác đối với bản thân dần dần trở nên mơ hồ. Thay vào đó là một loại cảm thụ cực kỳ lạ kỳ. Tự như chính mình bỗng mặc vào một kiện áo giáp nặng nề. Trong lúc kỳ diệu lại có một loại áp lực nặng nề. Lục Diệp không hề gián đoạn cảm giác này mà tiếp tục duy trì. Hắn muốn biết rốt cuộc là làm sao. Dần dần cảm giác của hắn phóng xạ đại quy mô. Vô duyên vô cớ để hắn sinh ra một loại ảo giác. Chính mình bỗng trở nên thật lớn. Hắn muốn động tay động chân là hoảng sợ phát hiện tay chân mình không còn, hoàn toàn không cảm ứng được. Hắn muốn quay đầu nhìn xung quanh nhưng mà không cảm giác được đầu của mình tồn tại. Tự thân hôm nay có thể cảm giác giống như chỉ có một thân thể cực kỳ nặng nề. Lục Diệp kinh hãi mở choàng mắt ra. Loại cảm thụ kỳ diệu này trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Hắn cúi đầu điều tra, phát hiện tứ chi của mình vẫn hoàn chỉnh, sờ sờ cổ, đầu cũng vẫn còn. Giọt bảo huyết thứ hai đã bị luyện hóa sạch. Lục Diệp vẫn ngồi ngay ngắn ở lỗ thủng trái tim huyết tổ, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Hắn mơ hồ biết trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng loại chuyện này quả thật ly kỳ. Cho dù là lấy kiến thức từng trải của hắn cũng có chút khó có thể tưởng. Nhớ lại cảm thụ trước đó, Lục Diệp lần nữa nhắm mắt ngưng thần. Rất nhanh, hắn lại một lần nữa tiến vào trong loại cảm giác kỳ diệu này. Giống như loại chuyện này đối với hắn bây giờ mà nói cũng không có độ khó quá lớn. Chuyện này không thể nghi ngờ là có liên quan tới việc hắn luyện hóa bảo huyết của huyết tổ. Thân thể vô cùng nặng nề. Tứ chi cùng đầu lâu quả nhiên lại cảm giác không thấy. Bản thân giống như mặc lên một bộ áo giáp vô cùng vụng về. Đè nén làm cho người ta không có cách nào thở dốc. Nhưng kỳ thật hắn vẫn trong trạng thái tứ chi kiện toàn. Sở dĩ sinh ra cảm giác như vậy thuần túy là vì tâm thần hắn đã phóng xạ ra toàn bộ huyết luyện giới. Bộ áo giáp nặng nề bên ngoài cơ thể chính là bản thân toàn bộ huyết luyện giới. Cho nên mới khiến cho Lục Diệp sinh ra cảm giác tứ chi và đầu lâu đều biến mất. Bởi vì thân thể huyết tổ bị chém đứt đầu và tứ chi. Huyết luyện giới hiện giờ giống như một bộ yển giáp vô cùng lớn. Lục Diệp khoác lên người, thậm chí còn có cảm giác mình có thể khống chế thân thể tàn phế này của huyết tổ, chân chính sử dụng như một bộ yển giáp. Về phần khống chế có thể phát huy ra uy năng thế nào thì không ai biết. Nhưng đây cuối cùng vẫn là thân thể tàn phế của huyết tổ. Luận phẩm chất mà nói không thể nghi ngờ là rất cao. Lục Diệp hiểu, đây là biến hóa do bảo huyết của mình mang đến khi luyện hóa. Bảo huyết là bảo huyết của huyết tổ. Huyết luyện giới là thân thể tàn phế của huyết tổ. Giữa hai bên vốn có liên hệ cực kỳ chặt chẽ. Sau khi hắn luyện hóa bảo huyết, đương nhiên có khả năng khống chế nhất định đối với thân thể tàn phế của huyết tổ. Đắm chìm tâm thần, Lục Diệp thử khống chế huyết luyện giới. Chỉ một thoáng, toàn bộ thế giới đất rung núi chuyển, động tĩnh còn kinh khủng hơn so với lúc trước hắn phá giải tầng phong cấm. Từ toàn bộ huyết luyện giới bùng nổ, từ ngọn linh phong khổng lồ đổ sập, núi sông sụp đổ, nước lũ cuồn cuộn quét sạch tứ phương, nước biển đỏ thẫm sôi trào. Dưới cơn gió không có ngọn gió, sóng lớn lên đến mấy trăm trượng. Một cảnh tượng tận thế đang đến. Nếu như nói động tĩnh khi trước hắn phá giải phong cấm, nhân tộc huyết luyện giới vẫn còn có thể sống sót. Như vậy giờ phút này thử một phen, bất cứ sinh linh nào cũng không có khả năng tiếp tục sinh tồn trong huyết luyện giới. Thậm chí nếu có người đứng trong tinh không quan sát huyết luyện giới, sẽ phát hiện toàn bộ giới vực này đều đang chấn động không thôi. Trọn vẹn hơn nửa ngày sau, biến cố kinh khủng này mới chậm rãi lắng lại. Nơi lỗ thủng trái tim, Lục Diệp nhíu mày. Hắn phát hiện, dựa vào thực lực hiện giờ, muốn khống chế huyết luyện giới hình như có chút miễn cưỡng. Áo giáp nặng nề đến cực điểm này, hắn không có chống đỡ nổi. Điều này hoàn toàn khác với việc hắn khống chế hạch tâm thế giới. Về thể lượng mà nói, hạch tâm thế giới không kém huyết luyện giới chút nào, thậm chí còn lớn hơn chút. Nhưng bởi vì hắn luyện hóa hạch tâm bản nguyên, khống chế hạch tâm thế giới thoải mái cực kỳ. Là bởi vì trong quá trình khống chế, bản thân hắn chỉ cần trả giá một phần lực lượng rất nhỏ. Phần lớn là điều động lực lượng nội tình của hạch tâm thế giới. Huyết luyện giới thì khác. Cho dù hắn có luyện hóa bảo huyết của huyết tổ, cũng không làm được chuyện tương tự. Bởi vì nghiêm khắc mà nói, hắn không phải là chủ nhân của huyết luyện giới, chỉ là có khả năng khống chế được giới này. Không tiếp tục thử nữa, Lục Diệp cảm thấy nếu muốn dựa vào sức mạnh của bản thân để khống chế huyết luyện giới, ít nhất cũng phải thăng cấp nhật chiếu mới có hy vọng. Hơn nữa, cho dù thật sự khống chế, hình như cũng không có tác dụng quá lớn. Lục Diệp có thể mặc giáp trụ hành lang cùng địch nhân tranh đấu như vậy, cũng không thể mặc giáp trụ một tòa giới vực cùng địch tranh đấu. Đồ chơi này không đầu, không tay, không chân, cũng phát huy không ra lực sát thương gì, cho nên không cần phải thử nhiều hơn. Nhưng trước khi từ bỏ, Lục Diệp bỗng sinh ra một ý nghĩ. Chỉ dựa vào một mình thì không thể khống chế được huyết luyện giới. Nếu như dựa vào bảo huyết phân thân thì sao? An trí phân thân bảo huyết của mình vào các nơi trong huyết luyện giới, sau đó cùng nhau phát lực, không biết sẽ có biến hóa gì. Nhưng chuyện này tạm thời không có thử được, bởi vì từ sau khi khống chế thế giới hạch tâm trở về Cửu Châu năm xưa, hắn vẫn luôn bận rộn. Cũng chính là lúc nhân tộc huyết luyện giới di chuyển trước đó, hắn đã ngưng luyện ra 2 giọt bảo huyết. Bây giờ tạm thời không có chuyện quan trọng gì, hắn quyết định bỏ chút thời gian ngưng luyện thêm bảo huyết bản thân. Hơn nữa, Lục Diệp có cảm giác sau khi luyện hóa bảo huyết của huyết tổ, số lượng bảo huyết mà hắn có thể dự trữ đã tăng lên không ít. Tạm thời không cần vội đến Vạn Tượng Hải, trước mắt Phương Thống Sơn vừa mới ổn định, cho nên Lục Diệp tính tiếp tục ở lại Cửu Châu trong một thời gian, chờ hết thảy ổn định rồi xuất phát đi Vạn Tượng Hải. Nghĩ, Lục Diệp thả người lao đi ra khỏi huyết luyện giới, thẳng đến Phương Thống Sơn. Chuyện Tôn Ngọc Khanh đã hứa trước đó còn chưa thực hiện. Bây giờ thế giới hạch tâm sớm đã được hắn chải chuốt sạch sẽ. Đông bộ cũng đã dung hợp, nàng không thể nào quyệt nợ được. Cửu Châu gần đây thay đổi rất nhiều. Bây giờ sinh linh sinh tồn trong Cửu Châu đã không đơn giản chỉ có nhân tộc. Thường xuyên sẽ có hoa tộc, mộc linh tộc, hoặc là tu sĩ bào tử tộc hành tẩu trong Cửu Châu. Nhân tộc bên này cũng lục tục có giao tiếp với tu sĩ Cửu Châu. Dù sao về sau mọi người sẽ sống như láng giềng, có tầng quan hệ này của Lục Diệp có cảm giác thân cận tự nhiên với nhau. Tu sĩ Cửu Châu bởi vậy có thu hoạch rất lớn, vô luận là thuật luyện đan của hoa tộc hay thuật chế phù của tiểu nhân tộc đều ở cảnh nội Cửu Châu dẫn lên sóng triều theo đuổi. Tuy nói bởi vì huyết mạch của mình, nhân tộc ở Cửu Châu không có khả năng vượt qua hoa tộc về thuật luyện đan, càng không có khả năng luyện chế ra linh phù có thể so với tiểu nhân tộc chế tác. Nhưng những ngoại đạo này đối với tu sĩ tăng lên cũng là rõ rệt. Trước đó Lục Diệp lại từ Vạn Tượng Hải mang về lượng lớn tài nguyên, các tu sĩ tu hành không cần lo. Sau khi Cửu Châu có hoa giới phụ thuộc, thì nội tình tăng lên cũng cực kỳ khả quan. Tất cả đều vui vẻ phồn vinh, phát triển theo chiều hướng tốt. Một ngày này, tại Tiên Linh Phong, trong tẩm điện của Tôn Ngọc Khanh, Lục Diệp đang ngưng luyện bảo huyết, bỗng thanh âm của Tôn Ngọc Khanh vang lên bên tai. Lục Diệp, huyết thị của ngươi tìm ngươi ở ngoại giới. Hiển nhiên là Tôn Ngọc Khanh không biết đang ở nơi nào phát hiện ra, cố ý truyền âm thông báo cho hắn. Lục Diệp mở mắt, tạm dừng cô động bảo huyết, thân hình nhoáng một cái liền ra khỏi tẩm điện. Nếu tỉ mùi hương âm không có chuyện quan trọng thì sẽ không tùy tiện quấy rầy hắn. Cố ý tìm đến Phương Thốn Sơn thì nhất định là có chuyện lớn gì đó xảy ra. Một lát sau, bên ngoài Phương Thốn Sơn, Lục Diệp gặp được tỉ mùi hương âm đang chờ. Tôn chủ, Trấn Thủ Điện gửi tin, muốn mời ngài đi trùng đạo bên kia nhìn một chút, nghe nói trùng đạo có một ít biến hóa. Lục Diệp thật sự không ngờ chuyện xảy ra lại có liên quan đến trùng đạo. Lúc này tinh thần chấn động. Thay đổi gì? Hương âm lắc đầu đáp. Tình huống cụ thể thì ta không có rõ. Tin tức là Quan Ngọc Loan Nguyệt Giao tỏa trấn ở trùng đạo bên kia truyền ra, truyền đến từng tầng đến Cửu Châu bên này. Lần trước khi Lục Diệp đến Ngọc Loa giới đã từng đề cập với Cửu Ngũ chuyện trùng đạo. Bởi vì giai đoạn này có năng lực điều động tu sĩ Nguyệt Giao trấn thủ cửa vào trùng đạo cũng chỉ có Ngọc Loa giới. Bên Cửu Châu chỉ có mình hắn là Nguyệt Giao cảnh, không thể nào trấn thủ trùng đạo được. Bên phía Thanh Lê đạo giới cũng tương tự. Vũ Trác phải trấn giữ giới vực. Trùng đạo có quan hệ trọng đại, cho nên năm xưa, sau khi Lục Diệp rời đi, Cửu Ngũ liền phái một tu sĩ Nguyệt Giao quanh năm trấn thủ lối vào của trùng đạo. Chỉ có điều cho tới nay, trùng đạo đều không có bất kỳ biến hóa gì, thẳng đến vài ngày trước. Nguyệt Giao kia lập tức truyền tin ra, trải qua từng tu sĩ hoạt động trung chuyển trong tinh không, truyền đến Cửu Châu bên này. Cửu Châu trấn thủ sứ tìm không thấy Lục Diệp, liền chỉ có thể để cho tỷ muội Hương Âm truyền tin tức. Trùng đạo đối với toàn bộ Ngọc Loa giới mà nói đều là vô cùng trọng yếu. Trước mắt, mặc dù Lục Diệp có thể dựa vào tổ địa hồn tộc để trung chuyển, cấp tốc đi tới đi lui Vạn Tượng Hải cùng với bản tinh hệ, nhưng tốc độ có nhanh hơn nữa, vừa đi vừa về cũng tốn thời gian hơn 2 tháng. Nhưng nếu như trùng đạo ổn định, vậy cục diện sẽ khác. Đến khi đó, Ngọc Loa tinh hệ sẽ có một trùng đạo trực tiếp kết nối với Vạn Tượng tinh hệ. Các tu sĩ lui tới sẽ trở nên cực kỳ nhanh chóng. Điều này cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển trong tương lai của Ngọc Loa. Hiện nay bất kỳ một tinh hệ nào có trùng đạo trực tiếp lui tới với tinh hệ Vạn Tượng đều từng thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Tính toán thời gian, trùng đạo thành hình cũng không ít năm. Lần đó hắn bị Than Quân đuổi giết, trong lúc vô tình dẫn phát một mảnh hư không sụp đổ. Kết quả một già một trẻ bị nhốt bên trong trùng đạo hỗn loạn. Nếu không phải trên tay của Lục Diệp có một khối hạch tâm hư không thú, thì hai người căn bản không có khả năng thoát khốn, nhất định bị nhốt trong đó cho tới chết. Trong trùng đạo hỗn loạn, hắn và Than Quân đạt thành hiệp nghị, tạm thời cùng liên thủ, do Than Quân thúc giục lực lượng trung tâm hư không thú, lúc này mới có thể thoát khốn, tiến vào tinh hệ Vạn Tượng. Qua nhiều năm, trùng đạo có một ít biến hóa cũng không có gì kỳ quái, nhưng vẫn khiến cho người ta mừng rỡ lại chờ mong. Bởi vì không phải mỗi một trùng đạo đều có thể ổn định. Trong tinh không có quá nhiều trùng đạo vẫn luôn trong trạng thái hỗn loạn. Nhưng có sinh linh tùy tiện xâm nhập thì sẽ thập tử vô sinh. Cũng có một số trùng đạo sau khi duy trì một đoạn thời gian bỗng biến mất không thấy. Cho nên Lục Diệp đối với trùng đạo của tinh hệ có thể ổn định hay không vẫn luôn không dám có hy vọng xa vời. Bây giờ có biến hóa, mặc kệ là dạng biến hóa gì, đều không phải chuyện xấu. Nếu thật sự có xu thế ổn định, vậy đợi một thời gian nữa, Ngọc Loa sẽ có một thông đạo nối thẳng đến tinh hệ Vạn Tượng. Chỉ là tình huống cụ thể ai cũng không rõ ràng, chỉ có thể tự mình đi điều tra một phen. Lục Diệp lập tức khởi hành lên đường, tỷ muội Hương Âm không có việc gì, liền đi theo sát sau. Trùng đạo cách Vô Song Đại Lục không quá xa, Lục Diệp không mất vài ngày đã đến vị trí của trùng đạo. Xa xa mà nhìn, trùng đạo to lớn vắt ngang trong tinh không, giống như một miệng thú mở ra. Bên trong truyền đến khí tức hư vô hỗn loạn, làm cho người ta nhìn mà sợ hãi. Gần trùng đạo, trên một khối phù lục to lớn, có một bóng người đang đứng sừng sững. Không chỉ một đạo mà là có thật nhiều. Hiển nhiên, đại đa số đều nghe tin mà chạy đến xem náo nhiệt. Trong đó liền có mấy người của Cửu Châu. Lục Diệp phi thân đến trên phù lục, đi về một nam tử trung niên mặc áo bào xanh. Tô Đạo Hữu. Đối phương ôm quyền. Lục Đạo Hữu. Là Tô Dực Minh của Ngọc Loa Giới. Trước đó Lục Diệp cũng đã gặp rồi. Hơn nữa lúc đối kháng với Uế Tộc, còn cùng nhau kề vai chiến đấu. Chẳng qua là không quá quen thuộc. Trong toàn bộ Ngọc Loa Giới hắn quen thuộc nhất, không thể nghi ngờ là Loan Hiểu Nga. Tiếp theo chính là Hà Bách Xuyên, sau đó đã đến Vạn Tượng Hải. Dù sao cũng thường xuyên có tiếp xúc. Tô Dực Minh là nhìn về tỷ muội Hương Âm đứng đằng sau Lục Diệp, trong mắt hiện ra một tia tò mò. Hai vị này là đạo hữu của tiểu nhân tộc ư? Phương Thốn Sơn bây giờ bên cạnh Cửu Châu. Tin này sớm đã truyền ra, Đối với việc này, tu sĩ bên Ngọc La Giới vô cùng hâm mộ. Dù sao Phương Thốn Sơn là có cường giả nhật chiếu, đó là nguyện cảnh thế hệ sau cũng không thể với tới của toàn bộ giới tu hành Ngọc La. Đương nhiên, Ngọc La Giới cũng là giới vực của tinh hệ, cùng Cửu Châu quan hệ tốt đẹp. Phương Thốn Sơn là chỗ dựa của Cửu Châu, vậy chẳng khác nào cũng là chỗ dựa của Ngọc La Giới. Giới chủ Ngọc La Giới, Cựu Ngũ, đã chuẩn bị dẫn người đến Phương Thốn Sơn bái kiến mấy vị nhật chiếu của tiểu nhân tộc. Không cầu quá nhiều, chỉ cầu lăn lộn quen mặt. Một mực không thể thành công là không biết lần này bái kiến nên mang lễ vật gì qua. Tu vi của tỷ muội Hương Âm là Nguyệt Giao hậu kỳ, nhìn một cái không sót gì, hơn nữa lại là gương mặt xa lạ chưa từng thấy. Tô Dực Minh tự nhiên có hiểu nhầm này. Chỉ có điều khi hỏi hắn là có chút nghi hoặc, bởi vì hình dáng đặc thù của Hương Âm tỷ muội tương tự tuyết tộc trong truyền thuyết. Hương Âm hé miệng cười. Chúng ta không phải là tiểu nhân tộc, chúng ta là người hầu của tôn chủ. Tô Dực Minh ngẩn người, hiển nhiên cách xưng hô người hầu này đã mang đến cho hắn sự chấn động to lớn. Nhất thời cũng không biết nên phản ứng ra sao, trong lòng cực kỳ hâm mộ. Trùng đạo bên này là như thế nào? Lục Diệp hỏi. Theo quan sát của hắn, trùng đạo trước mắt cùng trong ấn tượng giống như không khác nhau quá nhiều. Tô Dực Minh hoàng hồn lúc này mới giải thích. Đoạn thời gian trước, trùng đạo có dấu hiệu ổn định, nhưng thời gian kéo dài không lâu, chỉ một nén nhang mà thôi. Ta không dám tùy ý xâm nhập điều tra. Sau một nén nhang, trùng đạo lại khôi phục thành dạng này. Chỉ có một lần đó thôi sao? Lục Diệp hỏi. Chỉ có một lần kia. Tô Dực Minh gật đầu. Được rồi, vậy chờ xem. Lục Diệp hơi trầm ngâm. Chỉ một lần biến hóa, quả thật là không nhìn ra manh mối. Nhưng chung quy vẫn là một khởi đầu tốt. Hắn quyết định ở chỗ này chờ trong một thời gian. Dù sao gần đây hắn vẫn luôn cô đọng bảo huyết. Ở nơi nào cũng như nhau. Nếu có thể chờ cho tới khi trùng đạo biến hóa lần nữa, có lẽ có thể nhìn trộm được một vài thứ. Đương nhiên, hắn không có khả năng một mực dừng ở chỗ này. Trong lòng thiết lập kỳ hạn là 2 tháng. Mặc kệ trong vòng 2 tháng có biến hóa hay không, hắn đều sẽ rời đi. Kết thúc tập 466 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.